Tư Quỳnh tư đình, không tư quân. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta vẫn chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn nàng ấy, tỷ tỷ vẫn xinh đẹp. Duyên dáng như thế, dung nhan tuyệt sắc, chỉ là ở vị trí cao quý lâu ngày, khiến nàng toát lên khí chất cao sang khó tả. Vì đã mang thai nhiều tháng, bụng nàng ấy đã lớn dần, nét mặt hiền hòa, trên người còn toát ra vẻ từ bi. Nàng ấy nhìn ta nhìn nàng ấy, chúng ta đều biết đã bao lâu rồi mới có thể gặp lại nhau. Là cả một kiếp người, chỉ trong khoảnh khắc, ta lại cúi đầu, vi thần không mong muốn gì hơn, chỉ cầu hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, cảnh triều muôn đời thịnh vượng. Quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết điều, hoàng thượng vui mừng, lại ban thưởng cho ta nhiều thứ. Tiệc đã được nửa chừng, hoàng thượng cảm thấy khó ở, tỷ tỷ liền dìu hắn ta trở về. Kiếp trước lúc này, hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh, giờ thì đã yếu đi nhiều rồi. Nghe nói là vì kiếp này hắn ta bắt đầu tin vào tiên đạo, uống toàn những loại tiên đan vớ vẩn, cầu mong trường sinh bất lão. Thật ngu xuẩn, ta khẽ mỉm cười, quay người chia hết số vàng bạc được ban thưởng cho binh sĩ dưới trướng. Hoàng thượng sẽ không bao giờ biết được mục đích thực sự của việc ta và Lâm Thiệu bình định bọn cướp dọc đường. Chuyện này được đăng trên web Monkey. Xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên chuyện Monkey vừa là để chiêu mộ binh mã, vừa là để tôi luyện kỵ binh. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt, giờ chỉ cần một tia lửa là bùng cháy. Hôm nay ta cố ý giảm bớt phấn son, người khác có thể không nhận ra, nhưng làm sao cha ta có thể không nhìn thấu được. Trong bữa tiệc, ta nhìn về phía Mạnh Thượng Thư đang ngẩn ngơ, nâng chén chào, ông ta trợn tròn mắt như gặp ma. Đúng như ta dự đoán, ông ta rất nhanh đã tìm đến. A Đình, sao con lại trong phủ tướng quân? Ta chính tay rót trà cho ông ta. Cha, chuyện dài ngắn gọn, hiện giờ tình hình trong cung bất ổn. Hoàng thượng sức khỏe yếu kém, tỷ tỷ sắp sinh hoàng tử. Chúng ta cũng nên tham gia vào cuộc tranh đoạt ngai vàng rồi. Ông ta giật nảy mình, vội vàng muốn lên bịt miệng ta, nhưng bị ánh mắt của ta khiến chôn chân tại chỗ. Tỷ tỷ đã cho thầy y xem qua rồi, đứa bé trong bụng tỷ ấy chắc chắn là con trai. Ta thản nhiên nói, ta biết người và đại hoàng tử có giao ước, nhưng suy cho cùng, cháu ngoại mình làm thái tử có lợi hơn cho Mạnh gia, hay đại hoàng tử làm thái tử có lợi hơn cho Mạnh gia? Chắc hẳn người cũng tự có đáp án. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.com. VN Chapter. Con thật sự mất trí rồi. Ông ta tức giận đến mất cả khôn. Con có biết con đang phạm tội khi quân không? Lại còn dám bàn luận chuyện Đông Cung. Nhưng ta thấy ánh mắt ông ta lo lắng, rõ ràng là đang đê a o động. Ta không nói nhiều lời, chỉ tung ra quân cờ cuối cùng. Hoàng thượng muốn lập con trai của hoàng hậu làm thái tử. Đại hoàng tử đã âm thầm chiêu binh mãi mã, có ý đồ mưu phản. Nếu cha đứng ra làm chứng, đó chính là cơ hội để phò tá tân chủ, đủ để người được phong quan tam công, Mạnh gia càng thêm phát đạt. Đùng, mưa bão sắp kéo đến. Ngoài cửa sổ sấm chớp đùng đoàng, ta thấy rõ sự điên cuồng và tham lam đang lớn dần trong mắt ông ta, tựa như con quái thú ẩn mình trong bóng tối. Đúng là lòng người hiểm ác, ta chẳng lấy gì làm lạ. Sức khỏe của hoàng thượng ngày càng suy yếu, nghe nói dạo này tấu chương đều do hoàng hậu phê duyệt thay. Hắn cứ quanh quẩn bên chiêu phi, khi thì tìm kiếm thuật trường sinh, lúc lại lên đài hái sao tu luyện. Bách quan tuy lòng như lửa đốt, nhưng thấy hoàng hậu xử lý chính sự đâu vào đấy, trong lòng cũng được an ủi phần nào. Ta trở về phủ tướng quân, rốt cuộc hai người định làm gì? Lâm tướng quân vẻ mặt phức tạp, ta cứ tưởng ngươi muốn dựa vào năng lực của mình để đưa tỷ tỷ ngươi ra khỏi cung. Giả chết, xuất cung cầu phúc, bỏ trốn, có biết bao cách để một người biến mất. Nhưng nhìn ta và tỷ tỷ, rõ ràng chúng ta không có ý định đó. Ta không trả lời, tiểu cữu cữu hẳn là biết. Lâm Thiệu thấy ta nuôi dưỡng binh lính, rèn đúc áo giáp, mặc kệ những lời đồn đại đại nghịch bất đạo lan truyền trong quân. Việc nào cũng đáng tội C, H, F, M đầu. Thế nhưng hắn vẫn cùng ta làm. Ta không nói ra, hắn cũng đoán được. Nhưng mà, Lâm tướng quân thở dài nặng nề. Quỳnh Nhi là nữ nhi. Vì sao tỷ tỷ không được? Ánh mắt ta sáng rực. Người cũng đồng ý cho mẹ ra chiến trường. Người xem mẹ là niềm tự hào. Có thể thấy không phải là xem thường nữ tử. Mẹ văn võ song toàn, tỷ tỷ còn xuất sắc hơn. Người xem, tỷ tỷ làm rất tốt không phải sao? Vì sao tỷ tỷ không được? Hắn im lặng, cứ nhắc đến Lâm Hy Quân. Lâm gia đều chìm vào im lặng. Cách chương.